Hoắc Kỳ ngang trong mắt hiện lên ý cười nói. Nhưng mà anh thích, anh buông tôi ra. Kỳ An Tâm thấp giọng kêu. Cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay anh. Nhưng mà, cánh tay của đàn ông, với sức lực yếu ớt của cô thì không thể nào lay động được. Cô có chút vô lực, thấp giọng cầu xin. Hoắc Kỳ ngang, buông tay ra. Hoắc Kỳ ngang không muốn buông ra, cũng không đành buông ra. Ánh mắt anh cứ cách sát như vậy nhìn cô. Mặc dù đã có quần áo ngăn cách, nhưng Kỳ An Tâm vẫn có thể cảm giác được gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên đỏ bừng, khó chịu nói. Hoắc Kỳ ngang, anh mau buông tôi ra. Hoắc Kỳ ngang cũng không biết làm sao. Người phụ nữ này có thể dễ dàng khiến anh sinh ra phản ứng. Vì vậy anh chỉ có thể buông cô ra. Kỳ An Tâm đứng dậy khỏi lòng anh, vội vàng chỉnh đốn lại quần áo. Sau đó cầm túi sách muốn rời đi. Trên đường lái xe chậm một chút, về đến nhà thì gọi cho anh. Người đàn ông phía sau thấp giọng nói. Kỳ An Tâm cầm túi bỏ đi mà không đáp lại. Hoắc Kỳ ngang bước đến bên cửa, nhìn thấy xe của cô lái ra ngoài. Anh khẽ thở dài. Có điều, đêm nay là một đêm tuyệt vời hiếm hoi đối với anh. Xe Kỳ An Tâm lái rất chậm, bởi vì đầu óc cô bây giờ còn chưa tỉnh táo hẳn. Chuyện tối nay tiếp xúc với người đàn ông này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cách chương.